ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 638, mệnh bất do kỷ, cũng không khỏi trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm, ta đối với ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chu Nguyên Hoàng tính tình rõ ràng không nguyện ý cúi đầu. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn. Người kia là đối Tiêu Vân, không phải là đối ta. Mặt khác, con người của ta đối với nữ nhân tương đối thiện tâm, nhưng đối nam nhân liền không nhất định. Băng Ngọc Nhan nghe thấy lời này khóe miệng co giật. Đối với nữ nhân thiện tâm, chẳng lẽ ta không tính nữ nhân sao? Hay là nói, người vậy cũng gọi thiện tâm? Thế nào, người đang hoài nghi ta? Chấm, Tô Tầm nhìn về phía Băng Ngọc Nhan, đưa tay bốc lên cằm của nàng. Loại này không kiêng nể gì cả đối đãi một cái cao cao tại thượng nữ nhân cảm giác thật sự sảng khoái. Băng Ngọc Nhan cúi đầu. Không dám, về sau ở trước mặt ta muốn tự xưng nô gia. Tô Tầm cười nhắc nhở một câu. Băng Ngọc Nhan trầm mặc một lát, sau đó nói, vâng, nô gia biết được, có trông thấy được không? Nhiều ngoan, hy vọng các ngươi không muốn không biết điều. Tô Tầm ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Nguyên Hoàng trên thân. Hướng Huấn lại là cái thứ nhất mở miệng. Kỳ thật ta không quan tâm là Tô hội trưởng vẫn là Tiêu tông chủ. Ta chủ yếu liền là muốn cùng ngươi người này kết giao bằng hữu. Ngươi không xứng, Tô Tầm đánh gãy hắn. Hướng Huấn trên mặt biểu lộ cứng đờ. Sau đó gọn gàng nói. Tham kiến chủ thượng, làm ma môn lão đại. Rất hiểu làm quỳ thì quỳ đạo lý này. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự đâm Tô Tầm một đao. Nhưng nếu là Tô Tầm một mực mạnh hơn hắn, vậy hắn lại so với ai cũng nhu thuận. Đây mới là sinh tồn chi đạo. Tần Ngôn Tranh cùng Chu Nguyên Hoàng gặp đại thế không thể trái. Lại thêm Bạch Khiếu Thiên năm người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Cũng chỉ có thể nhận sợ. Bốn người tuần tự chém ra một sợi thần hồn giao cho Tô Tầm. Từ nay về sau, mệnh bất do kỷ, cũng không khỏi thiên, mà từ Tô Tầm, tốt, cực kỳ tốt, từ nay về sau mọi người liền là người một nhà. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đáng tiếc người một nhà này, lẫn nhau nhìn lẫn nhau đều không vừa mắt, chỉ là bức bách tại gia chủ, áp lực, mới cố mà làm tại một cái trong nồi quấy cơm ăn. Quảng cáo, chuyện thứ nhất, lập tức đem Gaia tinh thế lực rút về tới. Vâng, chuyện thứ hai, các ngươi tứ đại thế lực có thể tồn tại. Cái khác A Miêu A Cẩu liền cần thiết này. Tứ đại thế lực có thể giữ lại làm chó. Nhưng những cái kia xâm lấn qua Gaia tinh thế lực nhỏ liền có thể chết rồi. Bình thường cũng chính là những này tại Hạo Hải giới bất nhập lưu thế lực nhỏ tại Gaia tinh ác hơn. Bởi vì đối mặt yếu hơn, bọn hắn mới có thể tìm được cảm giác ưu việt. Tại Hạo Hải giới bị đè nén lâu, đi đến Gaia tinh bọn hắn mới làm trầm trọng thêm giết hại yếu hơn Gaia tinh nhân, để phát tiết trong lòng ngang ngược. Vâng, chuyện thứ ba, thiên tài hiểu rõ nhất thiên tài. Ta là một thiên tài không thể nghi ngờ đi. Vậy các ngươi tông môn thiên tài đều đưa tới từ ta dạy bảo đi. Nghe thấy đầu thứ ba, tất cả mọi người có chút không cam lòng. Đưa cho trường sinh tông dạy bảo. Dạy nên về sau, kia vẫn là người sao của bọn họ. Bất quá nhưng cũng không cách nào phản bác. Vâng, liên tiếp mấy đầu, tứ đại thế lực đều đáp ứng cực kỳ vui sướng, thậm chí là còn lộ ra nụ cười. Gaia tinh, theo tứ đại thế lực người rút đi, Thự Quang hội người chính thức tiếp thủ Gaia tinh. Toàn bộ tinh cầu đều sôi trào. Người xâm nhập bị đuổi đi. Thự Quang hội là Gaia tinh một lần nữa mang đến ánh dạng đông. Để chúng ta là Thự Quang hội gieo hò, là Gaia tinh gieo hò, là Tô hội trưởng gieo hò. Những này ghê tởm người xâm nhập rốt cục đều bị đuổi đi. Gia viên của chúng ta một lần nữa về tới trong tay của chúng ta. Kẻ phản bội bị Thự Quang hội thanh tẩy. Trên tay bọn họ dính đầy đồng bào máu tươi. Cũng chắc chắn lấy máu tươi đến hoàn lại. Vô số truyền thông trong vòng một đêm sinh động hẳn lên. Các loại đưa tin tràn ngập mạng lưới cùng đầu đường. Thự Quang hội, Tô Tầm, bị chế tạo thành nhân loại chúa cứu thế. Gaia tinh tái tạo người. mấy cái hải ngoại quốc gia muốn từ Thự Quang Hội trong tay thu hồi tự trị quyền. Nhưng bị cự tuyệt, lý do liền là hạo hải giới tặc tử vong ngã Gaia chi tâm bất tử. Vì đề phòng vạn nhất, vì quý quốc sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn. Thự Quang Hội nghĩa bất dung từ đem thường trú tại đây. Sau đó những quốc gia này liền đã hiểu, đưa tiễn lão hổ, lại tới xài lang, khác biệt duy nhất chính là, Thự Quang Hội sẽ không hướng hạo hải giới thế lực như vậy tàn bạo bất nhân. Mà tại hạo hải giới Tô Tầm cũng đã nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đem người xâm nhập đuổi ra Gaia Tinh, thu hoạch được ban thưởng. Động tất chi nhãn, nghe trong đầu vang lên thanh âm. Tô Tầm mở to mắt, vỗ vỗ bên người băng ngọc nhan. Băng ngọc nhan không đến mảnh vải đứng dậy. Thân thể mềm mại trên tràn đầy vết đỏ. Chủ thượng, hầu hạ ta thay quần áo. Tô Tầm nói. Băng Ngọc Nhan tại hắn nửa cưỡng bách tình huống dưới thị tầm. Xem như ỡm ờ, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế là liền nhiều tới mười mấy phát. Thái ất cảnh tu vi yêu hoàng thị tầm. Tô Tầm cảm giác mình thật nhẹ nhàng. Đương nhiên, hắn cũng không có cho Băng Ngọc Nhan cái gì danh phận. Chỉ là đơn thuần cùng một chỗ ngủ một giấc mà thôi. Nhấc lên quần, nội tâm không có chút nào ba động. Nhiều nhất tính nuôi cái ngoại thất. Bây giờ toàn bộ hạo hải giới cùng Gaia Tinh đều đã bị hắn nắm giữ. Tứ đại thế lực Đại La Lão Tổ đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Rốt cuộc Tô Tầm không có đối tứ đại thế lực thế nào. Truyền thừa của bọn hắn vẫn còn ở đó. Lại thêm tông chủ đều cam tâm tình nguyện lấy hắn là chủ. Những này một lòng tu luyện tới các lão đầu tử mới lười nhác xen vào chuyện bao đồng đâu. Chỉ cần tông môn đúng hạn đưa lên tài nguyên cho bọn hắn tu luyện là được rồi. Quảng cáo, sống được càng lâu người càng vô tình, càng không có vướng víu. Trong lòng chỉ có đại đạo. Đó là bởi vì theo thời gian biến hóa, được chứng kiến quá nhiều mất đi, mới phát hiện thế gian chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Cho nên mới một lòng cầu đạo. Rửa mặt hoàn tất, Tô Tầm để Băng Ngọc Nhan rời đi. Sử dụng hết liền đá văng. Lão cặn bã nam, hiện tại Chu Nguyên Hoàng bọn hắn có loại xem như biết vì cái gì Tô Tầm đối bọn hắn thánh nữ không có hứng thú. Nguyên lai là có cái này đam mê. Nguyên lai là thích người. Vợ, thành thục hình nữ nhân. Chu Tố Thanh đối Tô Tầm thế nhưng là nhớ mãi không quên. Thậm chí là nghĩ đến trước gả một lần người. Sau đó nói không chừng Tô Tầm liền sẽ thích nàng. Thật là một cái lớn thông minh. Về kép. Bất quá bị cha nàng cho ngăn trở. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về địa cầu. Tô Tầm chuẩn bị đi trở về một chuyến. Rốt cuộc địa cầu hiện tại cũng đã qua 10 ngày. Đây là hắn rời đi một lần lâu nhất. Trên thế giới này hạn cao hơn. Có thể đem Mai Mập Mạp bọn hắn mang vào lưu cái học. Bồi dưỡng một chút, ngay tại lúc hắn chuẩn bị trở lại địa cầu thời điểm. Vừa mới rời đi Băng Ngọc Nhan đột nhiên lại trở về. Chủ thượng, nô gia có thể đi vào sao? Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không có Tô Tầm mệnh lệnh. Nàng không dám tùy ý ra vào. Nghiêu bức nữa nữ nhân. Trên giường hoàn thành chinh phục về sau. Cũng là quy quy củ củ. Vào đi, Tô Tầm nói. Một thân màu lam cung trang Băng Ngọc Nhan đi vào. Trên cổ còn có thể trông thấy Tô Tầm tối hôm qua gieo xuống ô mai ấn. Chủ thượng, Lâm Hạo trở về. Ồ, Tô Tầm lông mày nhíu lại, đứng dậy đi ra ngoài. Rất lâu không gặp thế giới này nhân vật chính. Đi gặp một mặt nhìn xem có hay không kinh hỉ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.